ấy đưa lên trên mây, sau đó chậm rãi rơi xuống, thẳng đến khi mệt mỏi nằm ở đó, nơi Tư Mẫn tới dại đến một chút sức lực cũng không có. Mèo hoang nhỏ của anh, ăn no chưa? Anh vẫn còn chưa ăn no. Rồi Tướng Vũ bắt đầu đọc diễn, hắn dừng người dậy, đỡ lấy sắc lưu cô, bắt đầu cử động càng nhanh hơn. Nhìn cô mềm mại nằm ở đó, lau trà qua đi, dáng vẻ vô cùng yêu kiều. Mà đôi vòng ngực kia vô lực rung rung, theo sự va chạm của hắn, kích thích cảm quan của hắn. Hắn liền cảm thấy hưng phấn. Bảo bối, em quả thật chính là khắc tinh của anh. Rồi Tuấn Vũ liền nắm lấy mông cô, đưa người lên, đem tất cả tích tình xuyên vào nơi tư mật của cô. A! Một tiếng, rồi Tuấn Vũ mạnh mẽ rút ra khỏi thân thể cô, phóng thích trên bụng cô. A! Rồi Tuấn Vũ thỏa mãn nằm xuống bên người cô, nhắm mắt lại đầy hưởng thụ. Khóa trụ tim em, chương 252, ngày 11 tháng 3. Dấu hiệu sảy thai. Rồi Tuấn Vũ ôm lành tự tình trong lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng du ngoạn trên thân thể non mềm của cô, cảm giác thỏa mãn mà chân thật làm cho tâm tình hắn vô cùng vui sướng. Lắng nghe tiếng hô hấp của lành tự tình bên lỗ tai, nước mắt nhìn thấy mái tóc rối loạn của cô tỏ tung trước ngực mình, nỗi mê ly sao vui thích kia vẫn còn tràn ngập trong phòng. Ngôi nhà này đã bao lâu không có hương vị của cô rồi. Rồi Tướng Vũ không khỏi nghiêng người hôn lên tóc cô, vô cùng quyến luyến đưa thân thể cô gần sát ngực mình, cảm nhận thân nhiệt của cô mềm mại như vậy, khiến người ta nhộn nhạo trong tim như vậy. Đôi chân mạnh mẽ vẫn bá đạo gác trên thắt lưng cô, nơi cứng rắn kia lại càng áp vào mông cô, từng cơn hưng phấn lại khiến hắn có nỗi xúc động nguyên thủy. Rồi Tướng Vũ liền lật người cô lại, nhìn dung nhan đáng yêu của cô lúc đang ngủ say, rốt cuộn kìm lòng không đầu, liền thần thế hôn lên môi cô, cái lưỡi trắng kiện nhân cơ hội trưởng vào trong miệng cô, quấy đảo cái lưỡi tĩnh lặng của cô. Thành Tử Tình vốn đang ngủ say bị quấy rầy, có chút mất kiên nhẫn, cô nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn rút vào trong chăn, sau đó tiếp tục giấc mộng. Rồi Tuấn Vũ không khỏi cười khẽ, bắt đầu hôn lên cổ cô, chỉ dừng lại một chút, liền bắt đầu ngậm lấy nụ hoa của cô. Ông trời ơi, tôi Tuấn Vũ phát hiện chính mình đã yêu hương vị này mất rồi, cảm giác thật tuyệt vời. Lành Tử Tình bất an lấy tay đẩy cái trán trước người mình ra, yêu kiều nỉ non, hình như là không hài lòng với kiểu quấy rầy này, làm hỏng mộng đẹp của cô. Rồi Tuấn Vũ lại thân thể bắt lấy hai tay của cô, đặt trước ngực mình, dẫn dắt cô vuốt ve thân thể của mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đục xuống nơi tư mật của cô, bắt đầu trêu đùa thăm dò. Bệnh viện phụ sản. Lành Tử Tình đỏ mặt ngồi giữa trên giường bệnh, khiêm tốn nghe bác sĩ dạy bảo. Rồi Tuấn Vũ thì đen mặt tựa vào một bên tường, trừng mắt nhìn sau gái bác sĩ. Người trẻ tuổi, cho dù không có văn hóa, cũng hẳn là biết kiến thức thông thường chứ. Cô có biết mình đang mang thai không? Ánh mắt sắc bén của bác sĩ xem xét Lành Tử Tình, hỏi. Lành Tử Tình thẹn thùng gật đầu. Còn cậu, vậy cậu có biết vợ cậu đang mang thai không? Người phụ nữ gần 50 tuổi này quay đầu trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ ho nhẹ không nói năng gì. Bác sĩ tiếp tục quả trách. Hai người đều đã biết, vậy là cố ý làm như vậy hả? Người trẻ tuổi, nếu đã không muốn có con thì phải áp dụng biện pháp chứ. Đừng có đợi đến khi có thai rồi lại muốn phá thai, như vậy rất hại người đó. Rồi Tuấn Vũ vừa nghe, đột nhiên kéo cánh tay bác sĩ nghiêm túc hỏi. Chị nói cái gì? Phá thai? Ai nói với chị cô ấy muốn phá thai? Người chết tiệt nào nói với chị? Bác sĩ kia bị hắn dọa tới mức sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, chớp chớp mắt nói. Hai người không định phá thai. Rồi Tuấn Vũ đen mặt nói. Nếu chị dám giết con của tôi sẽ để chị về nhà ăn chính mình. Bác sĩ vẻ mặt sợ hãi, sau đó bỗng nhiên thay đổi nét mặt, gạt tay Lôi Tuấn Vũ ra, lớn tiếng quát. Cái cậu này không biết chịu trách nhiệm. Nếu muốn có con, cậu nên biết thời kỳ đầu của thai kỳ, không được chung phòng. Cậu vừa mới làm gì với vợ cậu, hả? Người phụ nữ này dùng một ngón tay chỉ vào vai Lôi Tuấn Vũ, dưới một cái, thấy rằng Lôi Tuấn Vũ vẫn không động đậy chút gì.

mình lại không ý thức được, lúc này cô giống một cô vợ nhỏ, chờ mong sự sủng ái của người chồng. Chỉ chốc lát sau, Lôi Tuấn Vũ lại để cửa bước vào, trong tay cầm theo một bình nhựa. Lành Tử Tình tò mò nhìn hắn, Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, dáng vẻ như là rất không tình nguyện, mở bình nhựa ra, nhất thời, một mùi thảo dược liền bay ra tràn ngập. Làm gì vậy? Lành Tử Tình hoảng sợ nhìn thứ trong tay hắn. Lôi Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, đột nhiên nhíu mày, có chút sâu xa nói, cho em uống thuốc độc, em có sợ không? Lành Tử Tình ngửi mùi hương trong không khí, đột nhiên bịt miệng, cao mày nói, em không xịt, em không xịt, em biết đây là thuốc xịt dưa hấu, em không xịt, buồn nôn lắm. Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên cười nhạo, cũng tạm tạm, có chút kiến thức thông thường, lại đây, há miệng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã nói mấy lần, há mồm, thật quá bá đạo. Hắn bắt cô há mồm, cô lại không há, mùi vị này xưa nay cô đều không thích. Bây giờ người thấy, lại thấy buồn nôn chết đi được, liền lấy tay bịt cả mũi lại. Em đang kháng chỉ sao? Lôi Tuấn Vũ lại còn nói đùa, Lành Tử Tình quá thật kinh ngạc đến rớt trong mắt. Lôi Tuấn Vũ thừa dịp cô đang ngây người, kéo tay cô ra, thần thế giữ chặt cầm cô, dễ dàng xịn lên đầu lưỡi cô, ngắm chuẩn xịn vào đầu lưỡi đỏ ửng của cô. Bẹ! Lành Tử Tình bị mùi thảo dược ghê tởm, mang theo hơi lạnh tràn đầy đầu lưỡi. Dạ dày lập tức bắt đầu lộn nhào như phản xạ có điều kiện, thực sự không thể khống chế cảm giác buồn nôn này. Lành Tử Tình liền không người nôn ra, hai miếng mì vừa mới ăn vào liền nôn hết ra sàn nhà. Mùi vị thảo dược lẫn với mùi ô quế lập tức tràn ngập khắp phòng. Lôi Tuấn Vũ trận trừng mắt, không dám tin nhìn Lành Tử Tình, cô lại còn nôn ra. Cao mày nghiêm mặt trừng mắt nhìn mấy thứ ô quế kia, Lôi Tuấn Vũ dựng đứng hết tóc gáy. Lành Tử Tình đương nhiên biết Lôi Tuấn Vũ xưa nay là một người đàn ông sạch sẽ quá mức, không chịu được những thứ bẩn thỉu này, nhưng cô đâu có cách nào, cô ngay cả xuống khỏi giường còn không kịp, liền nôn ngay ra. Cúi đầu nhìn xuống đất, đột nhiên một trận quay cuồng, nôn nao một chút, lại nôn ra toàn nước chua. Lành Tử Tình xấu hổ vỗ ngực mình, rồi à, trong dạ dày hình như đã hình thành thói quen, chỉ muốn lộn nhào lên, nhưng hình như cũng không nôn ra được thứ gì nữa. Lôi Tuấn Vũ biểu hiện kỳ quái, vội vàng lấy giấy ăn trên tủ đầu giường đưa cho Lành Tử Tình. Khóe mắt liếc đến nước miếng rớt trên khóe miệng cô, không khỏi co rúm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Thế mà lại có thể tạo thành hình tượng ghê tởm như vậy, cô là cố ý có phải không? Khẽ hắn giọng, em vẫn ổn chứ? Lành Tử Tình khẽ gật đầu, cô vẫn ổn. Hắn không có mắt sao, như vậy mà còn hỏi vẫn ổn chứ? Tiếc mắt nhìn chỗ nôn dưới đất, lại xua xua tay trong không khí. Lôi Tuấn Vũ liền bế ngang Lành Tử Tình lên. Á, anh làm gì vậy? Lành Tử Tình kinh ngạc kêu lên, da dày trống trơn nhộn nhạo một chút. Đêm nay chúng ta ngủ ở cách vách, chỗ này để anh dọn sạch đã. Lôi Tuấn Vũ không tình nguyện nói. Lành Tử Tình hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn thật sự muốn thu dọn chỗ nôn của cô. Hắn không cảm thấy ghê tởm sao? Hay là để em tự dọn đi, anh mau bỏ em xuống. Lành Tử Tình dậy khỏi vòng tay hắn, liền đi đến phòng vệ sinh, lấy đồ dọn dẹp đến, đi qua Lôi Tuấn Vũ, liền bước vào phòng ngủ. Mẹ, Lành Tử Tình vừa mới cúi người, nhìn thấy chỗ nôn, lập tức liền muốn nôn ra, trong dạ dày trống trơn không có cái gì, chỉ nôn ra một chút nước chua. Ngốc à, tránh ra. Sang phòng bên kia, Lôi Tuấn Vũ ở sau người cô quát lên. Lành Tử Tình vội vàng quay đầu, rành rành phát hiện Lôi Tuấn Vũ đeo găng tay cao su thật dày, mặc tạp dề, đeo khẩu trang, đúng là dáng vẻ làm thí nghiệm vi khuẩn. Vì Lành Tử Tình không khỏi việc cười đứng lên, rời khỏi phòng ngủ dưới ánh mắt cảnh cáo của hắn. Tiếng cười tiếp đó vang lên ngoài cửa.